thế con đã chết trong hồ thế thì lúc ngày đêm làm Phật hưởng những mùi của Phật pháp mà để tu khi thở lại để trí hóa. Thế lý bảo thế thì chị không được nghe cái đức công thư của thầy à, đúng ăn đúng giờ ngủ đúng giờ tu đúng giờ không được khi thở thì con thấy thế là con sai. Thì tôi còn mạch thầy hôm nay con sám hối thầy chúc thần chú thì thầy cũng tán phát với con trong những cái tâm cơ gì còn tu nữa không với con. Vì là thầy con đã chưa hiểu là thầy đọc cho con là thiết nữ thiên thiên hạnh thì con chưa biết là con những cái chữ hạnh của con là hạnh khổ lắm thì nó hợp với cái chữ đó thầy đọc cho con chưa hiểu được hay con cũng mong thầy là thầy cũng làm cho con hai cái chữ thiên hạnh như thế nào và cái thiên hạnh thầy tu cái căn cơ gì nó hợp với con là tin tấn tu tập thiên hạnh thế thì ý nghĩa của con như thế là con xin phát xin nghĩa là cho các thầy chưa hiểu cái tập của thầy chưa hiểu thông qua thầy đấy là nguyện vọng của con ngày mai như thế thì con cũng xin là thầy con xin thầy để thầy giải thích cho mình nghe. Chỉ liên hạnh, liên là sen, mà cái hạnh của cây sen á là nó ở nơi bùn lầy mà nó chẳng hôi tanh mùi gồm, thì có nghĩa là thầy muốn con ở trong cái chỗ đau khổ mà không đau khổ. Còn này con ngồi con khóc sướt mướt hoàn toàn con ở trong bùn lầy không à, không có dương lên, con không làm đúng như cái tên của con là con đã sai, con hiểu không? À, cái hạnh của cái sen thì nó phải là ở nơi bùn lầy, nó phải vượt lên, nó phải thơm tho chứ, có phải không? Chứ sao mà hôi bùn lầy quá vậy? À, con đừng có khóc nữa, à, phải vui vẻ chứ sao lại mà khổ sở vậy? Vậy mà mang cái pháp danh vậy mà không sống cho đúng như cái tên của mình. Cái tên có nghĩa là mình phải sống cho đúng cái tên của mình để cho mình tìm thấy cái sự giải thoát nơi thân tâm của mình mới đúng cái nghĩa của nó, thấy không? Từ đây về sau phải nỗ lực, phải tu tập như vậy. Còn tất cả những cái sự kiện xảy ra, chồng con, tất cả mọi cái đều xảy ra, đều phải thấy nó là nhân quả. Không có nhân có quả là sao hôm nay lại có tai nạn như vậy, có chuyện này chuyện nọ kia. Cho nên mình thấy nhân quả tâm yên ổn. Khi mà nhân quả trả xong thì đâu nó phải ra đó, nó không có còn cái gì nữa mà phải khổ sở. Mà chính con khổ bao nhiêu thì cái nhân quả nó lại nặng thêm bấy nhiêu. Mà cái nhân quả nó đến với con mà con thấy thanh thản, an lạc, con không bị nhân quả chi phối con, thì cái nhân quả nó chuyển biến nơi con, thì nó sẽ chuyển biến những cái người mà đang thọ nhân quả. Mà con bi lụy quá thì mấy người thọ lại càng khổ hơn. Thì nhân quả mà. Con không làm cho thay đổi nhân quả mà con muốn làm cho nhân quả nó nặng hơn, thì cũng chính bản thân của mình. Mình đã biết nhân quả rồi thì mình sẽ an vui trên cái nhân quả, thì cái nhân quả nó sẽ thay đổi, nó làm cho những người xung quanh mình bị nhân quả đó nó giảm xuống nhẹ nhàng, nó không còn. Còn con khổ sở nó làm cho mấy người đó phải thọ lấy những cái quả khổ hơn, đau khổ hơn. Mình không chuyển mà mình làm cho người ta chịu khổ đau hơn thì con nghĩ sao? Nó không đúng Phật pháp đâu. Phật pháp là chuyển đổi nhân quả. À, cho nên lo mà giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đó là mình chuyển đổi nhân quả cho những người thân xung quanh mình, chứ không phải riêng con đâu. Bởi vì mình và những người thân của mình nó có sự liên hệ của nhân quả rồi, không liên hệ sao con khổ, có phải không? Sao không liên hệ sao cái người đó ở đâu xa xôi mà hôm nay đến đây làm chồng làm con mình, có phải không? Con thấy không? Như vậy là có nhân quả chứ, có sự liên hệ của nhân quả để trả với nhau. Vậy là trả, phải trả trong cái sự an vui chứ sao phải trả trong cái giọt nước mắt. Mà con cứ bị trả trong giọt nước mắt thì hai gì, cái nhân quả nó chỉ có một giọt nước mắt, mà con trả giọt nước bằng nước mắt, bằng khổ đau thì nó bằng hai, bằng trăm lần cái giọt nước mắt con, nó càng khổ gấp lên. Còn bây giờ con trả nhân quả bằng một nụ cười của con thì từng đó những cái giọt nước mắt nó sẽ dừng lại hết, cái đau khổ nó sẽ hết, con hiểu không? Bởi vì đó là mình chuyển đổi nhân quả mà. Nên mấy con đừng có bi lụy, thầy thấy mấy con đến gặp thầy mà bi lụy thì thầy dạy tâm bất động thanh tản, mà thật sự ra mấy con điều này thế kia, tức là thầy biết mấy con không có bất động, nghe nói bất động chứ mấy con không có giữ tâm được. Thay vì bây giờ được nghe thầy nói rồi thì tất cả mọi cái đều vô xuống hết tâm bất động, đó là cái chân lý giải thoát mà Phật đã truyền dạy. Thì mới bắt đầu mấy con thấy đây là sự an ổn cho chính mình rồi, thì mấy con còn cái gì mà con phải bi lụy, mấy con đau khổ như vậy? Những cái mấy con đã nghe thầy dạy rồi mà mấy con bị pháp nó chi phối, mấy con tâm mấy con chưa bắt đầu, chưa thành thạo được. Từ đây về sau phải giữ gìn trở lại, phải tu tập nhiều hơn để cho tâm mình luôn luôn được bất động, được vậy. Như vậy mới đúng nghĩa là đệ tử của Phật, là người đã thọ tam quy ngũ giới là cư sĩ. Mấy con thấy không lẽ bây giờ mình chỉ có cái tờ giấy về thọ tam quy ngũ giới đệ tử của Phật, mà rốt cuộc rồi đệ tử của Phật gì mà bi lị quá, yếu đuối quá, Phật đâu có vậy được, không phải mấy con thấy. Cho nên vì vậy từ đây về sau mấy con phải vững vàng, ý chí phải dũng mãnh, gan dạ chẳng hề nhỏ một giọt nước mắt, không hề khóc trước cái đau khổ, mà cười trước cái đau khổ, để chiến đấu, để vượt lên, chứ không có đầu hàng. Mấy con khóc chừng nào luôn gì nấy, thì ý chí mấy con cùng nhục, yếu đuối, hèn nhá, mấy con sẽ chùng bước, mấy con không chiến đấu được cái nhân quả của mình, thành mạnh mẽ, gan dạ. Chứ không phải là người nam người ta làm được, mà người nữ làm được. Người nữ mấy con thấy, đối với dân tộc Việt Nam mấy con thấy trưng dương kiều ẩu ngần nữ, phải không? Không thấy rõ ràng, đâu có phải là Việt Nam chúng ta người nữ bi lị khóc than đâu, yếu đuối đâu. Người ta dám lãnh quân, người ta đánh Tàu, người ta đánh đuổi người Tàu. Thì thật sự cái gương hạnh của dân tộc Việt Nam chúng ta thấy những gương hạnh anh thư rất rõ ràng đấy, đấy. Cho nên mình noi gương những cái vực, những cái vực anh thư của đất nước của chúng ta, chúng ta trở thành những con người gan dạ, và đến với đạo Phật là con người ý chí dũng cảm, chẳng hề sợ hãi một cái gì hết. Như vậy mới xứng đáng là con người đệ tử của Phật. Chứ mấy con cứ nghe người ta nói người ta trọng nam khinh nữ là cái tư tưởng của người Trung Quốc, nó dìm mấy con xuống. Rồi mấy con cứ nghĩ rằng mình yếu đuối mềm mại, yếu đuối mềm mại sao trưng dương kiều ẩu dám xua quân đánh đánh ta. Mềm mại đâu, người ta đâu có đầu hàng đâu, người ta đâu có chịu thua ai đâu. Đâu phải các con hiện bây giờ các con thấy nè, người nữ chúng ta có thể trở thành những nhà bác học. Con thấy bên nữ bà Marie Curie không phải là đàn bà sao, bộ đàn ông không à, cũng là nhà bác học. Tìm người ta cũng là phát minh ra cái này, thì mấy con cũng là người nữ, thì mấy con thấy người nữ chúng ta đâu phải thua gì nam. Nam học đổ tiến sĩ thì người nữ người ta cũng đổ tiến sĩ, bao nhiêu người nữ đổ tiến sĩ cái bộ, không có người phụ nữ nào học đổ tiến sĩ sao. Mấy con đừng có mặc cảm, đừng có tự ti mặc cảm thua người nam. Nó người nữ như người nam là con người sinh ra người nào cũng vậy, không có thua ai hết. Mấy con có yếu đuối, mấy con đừng có khóc lắm. Mấy con thấy nào nội mấy ông nam này nãy giờ thế là con thấy họ có khóc không? Còn mấy con người nào cũng khóc lóc hết à, mấy con ảnh hưởng tư tưởng của Trung Hoa, nó làm cho mấy con yếu đuối, nó dạy cho mấy con, làm cho mấy con tiêu cực, sống thấy mình không có mạnh mẽ. Đối với thầy dạy cho mấy con là người nữ phải có đủ ý chí dũng cảm mạnh mẽ, không thua gì người nam. Người nam làm được cái gì thì người nữ làm được cái đấy, đúng vậy. Hiện giờ mấy con thấy biết bao nhiêu người nữ người ta đổ tiến sĩ, biết bao nhiêu người nữ người ta trở thành nhà bác học, những người nữ người ta anh hùng chứ đâu phải người ta thua kém ai đâu. Thì mình cũng mang là thân xác của người nữ, nhưng mình cũng phải xứng đáng để làm người nữ chứ, chứ không kéo mấy con bị ảnh hưởng cứ thấy mình yếu đuối mềm mại, mềm mại gì hết. Các con nghe bà Triệu Bảo không? Nghĩa là tử có từng vượt sóng to, chẳng làm thê thiếp cho ai cả hết. Còn mấy con đầu hàng làm thê thiếp cho mấy thằng đàn ông đó, sĩ giả mấy con chữ má mấy con, còn hèn nhát á. Còn lúc nào cũng bị đàn ông sai, thầy nói thật sự, thầy làm đàn bà là không bao giờ người đàn ông nào mà sai thiệt. Đầu hàng thầy nói, tôi là con người, làm đúng là đúng. Cái quyền làm người thì tôi có quyền tôi nói chuyện với người khác, tôi là người tốt là người tốt, mà người xấu bây giờ người chồng ghen tương này kia thấy nói chuyện với người ông cấm đó, không cho cái này. Tôi đâu phải là cái người để ông chiếm hữu tôi, ông muốn tôi làm cái gì mình phải sai cho ông. Có mấy con thấy người ta phải vậy chứ, cái gì rụt rè sợ hãi Bởi vì thằng ông nó hiếp đáp cái người phải mạnh mẽ, chỉ cái anh vợ là có yếu đuối. Không thầy giải thật mấy con, bình đẳng với nhau, nam nữ bình đẳng. Người nữ thấy người nam nói chuyện với cô phụ nữ nào đó, về thôi dằn sát chồng mình đủ thứ đó. Mình chiếm hữu chồng mình hay là mình là vợ chồng với người ta. Thấy bình đẳng, người ta muốn nói chuyện ai? Người chồng mình tốt vẫn là tốt, mà người chồng xấu bây giờ có nhốt nó cũng vẫn lấy người khác. Thầy nói thật sự, người tốt là tốt, mà người xấu là xấu. Người vợ mình cũng vậy, người tốt bây giờ mấy con cho đi nói chuyện khắp cung hết, người tốt là họ bây giờ lấy anh. Mà cái người xấu bây giờ mấy con có nhốt vợ con nhà hở ra chút nó đi lấy người khác. Cái người xấu là vậy. Còn cái người tốt bây giờ mấy con bỏ đâu nó cũng có. Chứ mình không có chiếm hữu người nào hết, mình không có làm chủ người nào hết. Cho nên đối với thầy thì khi gặp thầy dạy mấy con làm người cho xứng đáng làm người. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Không có chiếm hữu một người nào hết. Mình không muốn người khác làm nô lệ cho mình, làm theo ý mình, mà mình để cho quyền người ta làm theo ý người ta. Mình chỉ có bổn phận là mình góp ý ở cái quyền làm chủ mình như vậy là mình quá đi quá trớn. Mình sai, mình góp ý họ. Mà họ có nghe được thì họ nghe, mà họ không nghe được thì cái hành động của họ, họ sẽ tự lập khổ họ. Nó sẽ trả những cái giá của họ chứ. Họ làm sai thì họ sẽ trả. Hôm nay mấy con vừa học đạo mà lại vừa học đời. Gặp thầy thì thầy dạy đời đủ thứ. Đời mà đạo, mà đạo đời nó luôn luôn nó gắn bó với nhau chứ. Nó đâu có lấy đạo nó rời ra đời đâu. Đời với đạo nó phải gắn bó, nó siết chặt nhau trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên thầy dạy đạo tức là dạy đời, mà dạy đời tức là dạy đạo. Nó liền gắn bó đi. Để chúng ta xứng đáng là con người, không bị nô lệ cho bất cứ một người nào. Cũng như bây giờ đất nước chúng ta không có nước khác cai trị đất nước chúng ta, thì một đất nước độc lập, tự do, dân tộc chúng ta không làm nô lệ cho người khác. Nhưng mà mấy con coi chừng mấy con bị nô lệ chồng hay con mấy con này. À, mấy con, mấy con phải khéo léo chứ đâu có phải. À, mình có chừng đất mình thấy cả một cái dân tộc đoàn kết bây giờ độc lập đất nước rồi. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta không vậy sẽ ra rồi. À, mấy con thấy đó là cái quyền làm chủ của mấy con. Mấy con đừng có để cho người ta chi phối cái quyền làm chủ của một con người. Và con vật nó có cái sự sống của nó, con người mà có sự sống, có cái quyền làm chủ của nó chứ. Nhưng không được để ai áp buộc mà cái quyền làm chủ, thì mình đừng có xâm chiếm cái quyền làm chủ của cái khác. Chứ mình nói tôi có quyền rồi mình áp bức người khác, mình lấn áp cái quyền làm chủ của người khác thì không được. Thầy không chấp nhận. Mình có quyền sống, nhưng cái quyền sống của mình không được áp bức. Mấy con có con, mấy con thấy con của mấy con nó cũng có cái quyền sống của nó. Mấy con nó con thì mấy con tát đầu nó, cái bốt nó làm trái ý của mấy con tát đầu nó, mấy con sai đó, dạy con không phải đi được. À, mấy ông cha cũng vậy, thấy con mình sai, thấy nó còn nhỏ mà đế nó mới bốt tay bỏ nó làm theo ý. Ý của cha khác, ý của con khác, nhưng mà cái ý của con làm sai thì cha có quyền khuyên con, thầy con cái này tai hại cho xã hội, tai hại cho gia đình, con không có nên làm cái điều này, chứ không được quyền đánh nó. Cái quyền sống của ta mình bóp đầu ta làm ta có bóp chán gián thằng nhỏ, rồi nó làm cho nó yếu đuối, nó sợ hãi, tức là mình tạo cho con mình có cái vẻ sợ hãi yếu đuối. Cho nên mấy con phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa, đời và đạo phải học. Cái con khéo mấy con cứ hiểu theo cái truyền thừa truyền thống từ lâu tới giờ. Cái người lớn có thể đánh người nhỏ, ăn hiếp người nhỏ. À, con mình sinh ra mình có quyền đánh nó thế này thế không được. Nó cũng là có cái quyền sống của nó. Nó làm sai thì bổn phận mình khuyên, mà nó mình khuyên không nghe, không làm thì người ta sẽ đánh nó, người ta sẽ bỏ tù nó mới được. Họ nó đi ăn trộm ăn cắp, con không nên làm điều đó. Người ta làm bằng mồ hôi nước mắt người ta mới có cổ. Mà con ăn trộm ăn cắp, con lấy của người ta bằng mồ hôi nước mắt, con sẽ đi bỏ tù. Mình khuyên họ chứ mình không đánh nó, nhưng nó không nghe, nó tiếp tục thì người ta sẽ giam nó cho mình. Công an nó sẽ bắt nó giam chứ đâu có để mà cho mình trộm cắp đâu. Thôi con nghĩ à, cho nên vậy hôm nay mấy con được nghe thầy nói thì mấy con phải tôn trọng cái quyền sống. thậm chí như chúng ta còn tôn trọng cái quyền sống của con vật ở dưới chân chúng ta, con kiến con rồi đi, chúng ta phải tỉnh giác, không đạt liền chúng, không làm chúng đạo khổ, tức là tôn trọng cái quyền sống. Huống hồ là nó là đứa con, nó là con người sinh ra, quyền sống của mọi người đều có quyền, không được hiếp đáp, mặc dù nó là con của mình. Nó còn ý là cha là mẹ, hiếp đáp còn ghê gớm. Bởi vì thầy nói là cha là mẹ lúc nào cũng ác đầu mấy đứa con, nó là sai. Thầy giáo cũng vậy, cái quyền sống của nó bây giờ nó lừa vía, nó không thuộc bài, không được quyền đánh nó. Mình là cái người giáo dục, đem cái đạo đức giáo dục nó, chứ không phải đem roi giọt đánh nó. Mấy ông thầy thấy nó thuộc bài tức giận, lúc rồi quốc nó mấy rồi, phạt nó mấy rồi, thì cái gì được. Bởi vì giáo dục trong trường học cũng như giáo dục trong gia đình, chúng ta phải tôn trọng sự sống của những con người, dù nó là đứa bé học trò. Cái nền giáo dục chúng ta phải được chỉnh đốn lại, giáo dục như thế nào đúng đạo đức, chẳng phải đánh người gọi là giáo dục. Các con thấy mình còn nhiều điều cần phải làm tốt lại cho cái xã hội chúng ta, tôn trọng được cái sự sống của con người. Hôm nay chúng ta được học tới đây thôi, bây giờ chúng ta nghỉ ha, thì là cố gắng đủ duyên rồi mấy con. Rồi thầy chào mấy con, thì thầy sẽ uống ly nước rồi ta được rồi, ta được rồi.